đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, Lão Phu từ bỏ. 3. Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân cùng với hắn các đệ tử. Có chút khó có thể tin nhìn xem thi triển kim sắc tinh bàn tuổi trẻ người. Vô cùng đơn giản phất tay. Liền có thể để thiên hỏa môn hơn trăm người bị trọng thương. Phùng Khâu ý thức được cái gì? Phù phù quỳ xuống. Hướng Lục Châu dập đầu. Tiểu huynh đệ tha mạng. Tiểu huynh đệ tha mạng. Ngươi gọi lão phu cái gì? Lục Châu đứng chắp tay. Âm thanh trầm thấp. Lệnh người không rét mà run. Rất rõ ràng. Xưng hô thế này lệnh người khó chịu. Phùng Khâu bừng tỉnh nhất kinh. Tu hành giới há có thể trông mặt mà bắt hình dong. Thiên hỏa môn mệnh cách cao thủ không bằng đối thủ một chiêu. Có thể thấy cái này cái gọi là trẻ tuổi người nhất định là càng cao cao thủ. Có mệnh cách tu hành người. Có mấy ngàn năm thọ mệnh tại bình thường bất quá. Trông mặt mà bắt hình dong. Cái này là đại đại ngu xuẩn. Huống chi, người trong nghề. Đạt giả vi tiên. Phanh phanh phanh. Hắn dập đầu lại ba cái liên tiếp. Nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lục Châu phát hiện, trừ mệnh cách cường giả có 3.000 điểm ban thưởng bên ngoài. Những người khác đã không có công đức. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Nói ra, những này người là ngươi nhóm Vân Sơn sự tình. Tự mình xử lý, Nhiếp Thanh Vân đại hỉ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Có Phùng Khâu ở phía trước chuyến địa lôi. Hắn đương nhiên phải ăn người khác hố. Dài tự thân trí tuệ. Nơi nào còn dám xưng hô nhân ra tiểu huynh đệ. Người không thể xem bề ngoài. Thủy không thể đo được. Nhiếp Thanh Vân mặc dù cảm giác đến thoáng có chút khó chịu. Nhưng mà rất nhanh cũng liền thích ứng qua tới. Thực lực vi tôn. Kéo cái khác không dùng. Tiền bối. Nhiếp Thanh Vân lại nói. Có việc. Ngài. Đến từ Ma Thiên Các. Nhiếp Thanh Vân hỏi. Nhiếp Thanh Vân biết rõ Ma Thiên Các có thập đại đệ tử. Lục Châu lần đầu giá lâm Vân Sơn thời điểm. Hạ Trường Thu không ít tại hắn bên tai nhắc tới. Đối với cái này cơ bản thuộc nằm lòng. Huống hồ Lục các chủ sớm đã danh chấn Hồng Liên tu hành người không ai không biết không người không. Hay, tu hành giới không so địa cầu xã hội hiện đại. Có thể đem người tấm ảnh hoặc hình ảnh khắp nơi truyền bá. Cho nên Lục Châu chỉ là thanh danh lớn. Thật đứng trước mặt người khác. Không có người nhận thức. Lục Châu hơi kinh ngạc, cái này đều có thể nhìn ra lão phu thân phận. Ngươi ngược lại là rất thông minh, ta quả nhiên đoán đúng. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân tại nội tâm trải vuốt một lần đối thập đại đệ tử nhận biết. Cũng chỉ có một người chưa thấy qua, thế là chắp tay nói. Nhiếp Thanh Vân gặp qua Bát Tiên Sinh, chúng Vân Sơn đệ tử nói theo. Bái kiến Bát Tiên Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu lông mày cau lại nói. Kia khờ hàng cũng có thể cùng lão phu đánh đồng. Ách, chấm ngoặc kép, rất nhiều chuyện càng tô càng đen. Tỷ như Lục Châu hiện tại đại có thể trực tiếp thi triển Lam Liên cho thấy thân phận. Nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết. Thiên hạ người thực sự được gặp Lục lão ma không có nhiều. Hắn chỉ cần giải thích cho Ma Thiên Các là đủ. Thôi, lão phu hôm nay tại Vân Sơn nghỉ ngơi một đêm. Cái này một không có giải thích. Nhiếp Thanh Vân trong lòng hơi động, không lại tiếp tục ước đoán, cho tiền bối chuẩn bị gian phòng. Vâng, Lục Châu quay người nói, chuẩn bị một bộ vừa người trường bào. Vâng, hai tên đệ tử dẫn đường, mang lấy Lục Châu hướng 12 chủ phong lao đi. Nhiếp Thanh Vân nhìn về phía thiên hỏa môn đám người, cùng với môn chủ Phùng Khâu nói ra. Phùng Khâu, phía trước ta nhiều có đắc tội, cái này hai viên mệnh cách chi tâm. Cho ngươi một cái. Hắn móc ra một khỏa mệnh cách chi tâm đi tới. Phùng Khâu liên tục xua tay. Không không không không. Không muốn. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh. Phùng Khâu tiếng kêu rên liên hồi. Nhiếp Thanh Vân không nói hai lời trước hung hăng đạp mấy phát. Khả năng là dùng lực quá mãnh. Dẫn đến khí huyết cuồn cuộn. Kịch liệt ho khan. Phía trước cái này Phùng Khâu cái vương bát độc tử xuống tay với mình vô cùng ác độc. Mấy đá này, đạp toàn thân thoải mái. Nhiếp Thanh Vân nhìn xem Phùng Khâu nói. Cái này kêu là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hiểu không? Ngoặc kép, màn đêm buông xuống. Vân Sơn phái tới một vị nữ đệ tử. Đi đến Lục Châu chỗ ở bên ngoài. Nói khẽ, đệ tử cầu kiến tiền bối. Tiến đến, nữ đệ tử đẩy cửa vào. Nữ đệ tử kia trẻ tuổi mỹ mạo, thân như cành liễu, đi đường lúc bộ dạng phục tùng nhìn chân, bộ pháp nhỏ vụn, nhẹ như bước chân mèo. Lục Châu đối đứng ở cửa sổ, ngóng nhìn phong cảnh, nhìn lại, hơi hơi nhíu mày. Nữ đệ tử kia nói, trưởng môn lệnh nô gia hầu hạ tiền bối, thuận tiện vì tiền bối lượng thể tuyển y. Nàng lấy ra cây thước, đi đến Lục Châu thân trước. Lục Châu hai tay một triển, khả năng là Nhiếp Thanh Vân trước đó đánh qua dự phòng châm. Đến mức cái này nữ đệ tử có chút khẩn trương, tới lui lui lượng nhiều lần, sau đó cung cung kính kính chờ đợi một bước mệnh lệnh. Lục Châu hồ nghi, ngươi chỗ tại nơi này làm gì? Tứ, hầu hạ, tiền bối, chấm ngoặc kép, ra ngoài, nói cho Nhiếp Thanh Vân, không muốn mưu toan phỏng đoán lão phu. Ra ngoài, Lục Châu nói ra, nữ tử kia không dám lưu lại, trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu xưng phải, ly khai biệt uyển. Lục Châu biểu tình như thường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nâng lên tay đánh giá, hắn luôn cảm thấy hết thảy như mộng như ảo, không có chân thật như vậy giống như, hắn nhìn một chút lòng bàn tay mờ u bàn tay, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, còn nói không ra đến. Hắn trở lại bàn trà bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, tu hành như thường, hô hấp thổ nạp bình thường, tìm không ra vấn đề. Chẳng lẽ lão phu một mực tại nằm mơ, hiện tại vận y như cũ ở vào trong hàn đàm. Lục Châu lại hướng chính mình bấm một cái, đau đớn rất rõ ràng. Cái này nói cho hắn, một đều là thật, hắn lại suy nghĩ một đoạn thời gian, từ đầu đến cuối không có tìm tới vấn đề. Liền tiến vào thiên thư lĩnh hội trạng thái. Không suy nghĩ thêm nữa. Sáng sớm, mở mắt ra lúc, Lục Châu tìm tới vấn đề, lĩnh hội được đến thái huyền chi lực tốc độ biến nhanh. Hắn lấy ra tử, lưu ly, đáng tiếc cái này bảo bối vẫn còn khôi phục trạng thái. Ban đầu tại không có tử lưu ly trợ giúp hạ, lĩnh hội thiên thư cần chừng 7 ngày chứa đầy. Hồng cấp tử lưu ly có thể tăng lên 3 lần tốc độ. Cũng chính là hơn 2 ngày có thể chứa đầy. Hợp cấp tử lưu ly, chỉ cần muốn 1 ngày 1 đêm là đủ. Hiện nay không sử dụng tử lưu ly tình huống dưới, lĩnh hội chỉ cần 3 ngày. Lục Châu lại thử nghiệm hô hấp thổ nạp tu hành. Sau nửa canh giờ, Lục Châu ra kết luận, tu hành tốc độ cũng biến nhanh hơn một chút. Đây chính là trẻ tuổi tư bản. Phía trước nghịch chuyển hơn 100 năm trước thời điểm, thối lui đến 800 tuổi tả hữu. Liền có thể đạt đến tu hành trạng thái tốt nhất. Hiện tại trẻ tuổi, tu hành biến nhanh tựa hồ cũng rất hợp lý. Giống như địa cầu hiện đại học đồng dạng, chỉ gặp thiếu niên học tập, lại có bao nhiêu người già vào trường học. Nhưng là loại cảm giác quái dị kia, vẫn y như cũ tồn tại. Kỳ quái, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Lục Châu mở ra bảng nhìn xuống, còn thừa thọ mệnh, 292.000 ngày. 800 năm, nghịch chuyển bộ phận 600 năm, cái này còn thừa sinh mệnh cũng tại tình lý bên trong. Trừ đó ra, hắn còn có thanh thiền ngọc, ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Cái này là cái gì? Lục Châu nhìn đến đạo cụ cột xuất hiện tân đạo cụ tạp hàng cách tạp. Giá bán 1 vạn, dùng không thể miêu tả lực lượng giảm xuống mục tiêu 1 mệnh cách. Duy trì liên tục 10 giây. Thanh nhiệm vụ bên trong cũng xuất hiện một đầu nhiệm vụ mới. Tìm trẻ tuổi đại giới, đáp án. Từ bỏ hoặc là chấp hành. Nhìn đến đây, Lục Châu nói ra, lão phu từ bỏ, liền không nuông chiều ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.